Chân nhân nên biết giữa hắn và ta cũng có thù oán riêng tư. Thiên Nguyên chân nhân nói, ý của phu nhân là, Bạch Như Băng tiếp lời, nếu chư vị có thể đợi thì trong khoảng một thời gian ngắn ta sẽ dâng Kim Ngọc Dung lên Thiếu Lâm tự, điều này có lẽ chư vị tin tưởng ta ư được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Nguyên chân nhân hơi do dự, lão nhìn qua Đại Thống Thượng Nhân như muốn dò hỏi ý kiến Đại Thống Thượng Nhân liền nói. Phu nhân đã nói vậy thì bọn lão nạp đâu dám bất tuân, bọn lão nạp xin đa tạ trước và cáo biệt tại đây. Sư môn của Thiếu Lâm luôn mở rộng cửa, bọn lão nạp chờ đại giá của phu nhân. Nói đoạn lão cúi người chào rồi soái lãnh cao thủ của ngũ đại môn phái rút lui. Bọn họ đến rất nhanh nhưng đi cùng rất nhanh, chớp mắt đã mất hút tung tích. Bạch Như Băng nhìn qua Kim Ngọc Dung và nói, Kim Ngọc Dung, âm mưu của ngươi bất thành rồi, điều này thật ứng với câu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai. Bây giờ ngươi còn gì để nói không? Kim Ngọc Dung mặt mày xám xịt nhưng lão vẫn gượng cười nói. Còn đấy, không biết ngươi và Hạ Hầu Lam ai sẽ hạ thủ giết ta? Chấm, Bạch Như Băng thản nhiên nói, tự nhiên là ta rồi. Hạ Hầu Lam vừa trao mày thì Hạ Hầu Trinh liền khẽ nói. Đại ca tiểu muội có cách đòi lão ta lại. Hạ Hầu Lam mỉm cười rồi bế khẩu không nói gì. Kim Ngọc Dung lại nói. Chỉ không biết Hạ Hầu Lam có đồng ý hay không? Bạch Như Băng lạnh lùng nói. Điều này e rằng không do hắn quyết định, giữa ta và hắn vẫn còn chuyện chưa giải quyết đấy. Kim Ngọc Dung lắc đầu cười cười, nói. Ta thấy không dễ dàng như vậy. Bạch Như Băng cắt lời nói. Ngươi không thấy hắn chẳng nói gì đó sao? Đừng mong khiêu khích ly gián thi triển độc mưu của ngươi nữa. Hãy trả lời ta một câu, nhi tử của Sài thì ta đang ở đâu? Mục quang của Kim Ngọc Dung liền sáng lên, lão ta cười cười nói. Bạch Như Băng, ngươi muốn đòi nhi tử của Sài Ngọc Hà chăng? Điều đó rất dễ, ta có một điều kiện, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, đừng phí lời. Bạch Như Băng nói, có điều kiện gì ngươi nói đi. Kim Ngọc Dung trầm ngâm một lát rồi nói. Bạch Như Băng, ta dùng nhi tử của Sài Ngọc Hà để trao đổi với ngươi một người. Ngươi muốn đổi ai? Chính ta, chấm, Kim Ngọc Dung, ngươi đừng nằm mơ. Bạch Như Băng, tùy ngươi vậy, ta nói cho ngươi biết, nhi tử của Sài Ngọc Hà chỉ có một lần này, nếu ngươi không muốn thì không thể có lần sau, mà ta thì. Lão cười cười rồi nói tiếp, không được lần này thì lần sau ngươi vẫn có thể tìm được ta. Chấm, Bạch Như Băng nói, Kim Ngọc Dung, ta thừa nhận là ngươi nói có lý nhưng ta không tin là ngươi có thể xem trọng nhi tử của Sài thì ta hơn sinh mạng của ngươi. Kim Ngọc Dung cười ha ha một tràng rồi nói. Chê y thực tế, chỉ cần ta nắm chắc hắn thì sinh mạng của ta tất sẽ còn, một khi ta nói ra hắn đang ở đâu thì sinh mạng của ta cũng sẽ tiêu tán, theo ngươi nghĩ xem liệu ta có thể nói ra không? Bạch Như Băng cười nhạt nói, ta có cách buộc ngươi phải nói. Kim Ngọc Dung cười nhạt nói, vậy thì ngươi cứ thử xem, dù ngươi lột da rút gân của ta thì ta cũng không thể nói, nhưng ta phải nói trước cho ngươi biết, ngươi giở trò gì với ta thì nhi tử của Sài thì ngươi cũng sẽ bị trò đấy hành hạ, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Bạch Như Băng hơi biến sắc nhưng bà lập tức gật đầu, nói. Được Kim Ngọc Dung, chợt nghe Hạ Hầu Trinh kêu lên, Bạch phu nhân, tiểu nữ định thay đại ca của tiểu nữ hỏi phu nhân. Bạch Như Băng tiếp lời, đòi Kim Ngọc Dung phải không? Hạ Hầu Trinh không phủ nhận, nàng mỉm cười, hỏi. Phu nhân có thể đáp ứng không? Bạch Như Băng lắc đầu nói, hài tử ta không thể đáp ứng rồi, nếu tiểu nữ học cách của Kim Ngọc Dung dùng ca ca của tiểu nữ đòi lấy Kim Ngọc Dung thì sao? Hài tử, sao ngươi có thể làm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân cho rằng tiểu nữ không nên làm thế chăng? Hài tử, ngươi nghĩ rằng ngươi nên làm như vậy à? Hạ Hầu Trinh từ từ lắc đầu và nói. Tiểu nữ không cho rằng có gì là không đúng, nếu không tiểu nữ đã chẳng khai khẩu với phu nhân. Bạch Như Băng trầm ngâm một lát rồi nói. Hài tử, ta không nói nên hay không nên, ta chỉ hỏi ngươi đòi lão ta để làm gì? Hạ Hầu Trinh nói, tất nhiên là giao lão ta cho vị đại ca này của tiểu nữ. Bạch Như Băng lại hỏi, Hạ Hầu Lam đòi lão ta làm gì? Hạ Hầu Trinh nói, đương nhiên là báo thù cho tiên phụ. Bạch Như Băng lắc đầu nói, hài tử, ta nói thẳng một câu nhé, báo thù cho phụ thân ngươi thì không cần, còn rửa hận cho mẫu thân ngươi thì đó là lý sở đương nhiên, nhưng điều này đã có ta tự lo. Hạ Hầu Trinh nói, phu nhân cũng xin cho phép tiểu nữ nói thẳng một câu, đó là cách nhìn của phu nhân, đứng chê y lập trường của tiểu nữ mà xét thì thù hận song thân đều nên báo trả cả. Bạch Như Băng gật đầu nói, hài tử, người nói có lý đấy nhưng cách nhìn của mỗi người khác nhau, ta nguyện đưa ngươi cùng đến trước mộ của mẫu thân ngươi để rửa hận cho bà ta thay ngươi, nhưng tuyệt đối ta không muốn giao Kim Ngọc Dung cho Hạ Hầu Lam để hắn báo thù cho phụ thân ngươi. Hạ Hầu Trinh nói,

Làm sao biết, Hạ Hầu Khiết nói, mẫu thân thử nghĩ xem, nếu hai lão đó là đồng bọn của Kim Ngọc Dung thì sao có thể không hại đại ca mà còn giải huyệt và giải độc cho đại ca. Bạch Như Băng gật đầu nói, không sai, cũng có khả năng giữa Kim Ngọc Dung và bọn họ có oán thù. Gì, Hạ Hầu Trinh nói, theo Hải Nhi biết thì chỉ có thuốc giải độc môn của Kim Ngọc Dung mới có thể giải được độc mà đại ca chúng phải. Bạch Như Băng nói, Trinh Nhi, ý của ngươi là, Hạ Hầu Trinh nói, nếu bọn họ không phải là đồng bọn của Kim Ngọc Dung thì thuốc giải ở đâu ra? Bạch Như Băng ngớ người, nhất thời chẳng nói nên lời. Chợt nghe Hiên Viên Cực ở ngoài xe nói, bẩm phu nhân xe đã đến chỗ cũ rồi. Bạch Như Băng quát, theo hướng Tây Môn Vọng đã đi mà truy theo, mau lên. Hiên Viên Cực đáp một tiếng rồi ra roi giục ngựa, Sa Mã lại chạy như bay. Bất chợt nghe Thượng Quan Phụng nói, dù bọn họ là đồng bọn của Kim Ngọc Dung cũng không sao, toàn thân công lực của Kim Ngọc Dung đã bị phế, lẽ nào bọn họ còn có thể giúp lão ta hồi phục. Bạch Như Băng lắc đầu nói, điều đó thì không thể rồi. Thượng Quan Phụng tiếp lời, vậy còn sợ gì nữa? Bạch Như Băng nói, cô nương, không phải là sợ mà là nguyên hung đã đến tay, tại sao lại để người ta lừa cướp đi một cách dễ dàng như vậy? Thượng Quan Phụng bế khẩu, đỏ mặt. Hạ Hầu Trinh nói, Bạch gì, thật lòng mà nói đó không thể gọi là lừa, mà là trao đổi có điều kiện, bọn họ chẳng có chỗ nào không phải với chúng ta cả. Bạch Như Băng nói, Trinh Nhi nói không sai, nhưng lẽ ra lão ta không nên nói là người của Ôn Nhu Cung. Hạ Hầu Trinh gật đầu nói, cũng phải, tại sao không nói rõ ra. Bỗng nghe Hạ Hầu Khiết lên tiếng, sợ rằng bọn họ còn có nỗi khổ tâm mà không muốn cho người khác biết từ quan hệ giữa Tây Môn Vọng và Cuồng Ngốc Nhị Quái mà suy thì nội tình chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Hạ Hầu Trinh nói, tam muội thử nói rõ xem. Hạ Hầu Khiết nói, muội chỉ căn cứ vào sự thực mà phân đoán đúng hay không đúng chẳng dám nói. Ngừng một lát nàng nói tiếp, mẫu thân vừa nói Tây Môn Vọng là một trong tam tiên năm xưa, ba người đó luôn ẩn cư ngoài Nam Hải, xưa nay ít qua lại với võ lâm Trung Nguyên, luận về thân phận và thanh danh ba người đó tuyệt không dưới Nhị Quái, vậy tại sao bây giờ lại ở dưới Nhị Quái, lại nói là phụng mệnh Nhị Quái mà hành xử? Hạ Hầu Trinh gật gật đầu, Bạch Như Băng nói, Khiết Nhi nói tiếp đi. Hạ Hầu Khiết nói tiếp. Bây giờ lại xét đến bản thân Nhị Quái hai người này, một già cùng một già ngốc nửa đời du hí phong trần xem thường danh lợi không màng thế sự, điều đó ai ai cũng biết. Nhưng từ sự thực hôm nay mà suy đoán xem ra bọn họ còn có người ở chê y mình. Hạ Hầu Trinh liền hỏi, tam muội làm sao biết được? Hạ Hầu Khiết nói, Tây Môn Vọng nói sở dĩ Nhị Quái đòi Kim Ngọc Dung là muốn trả thù cho đồ đệ của bọn họ, nhưng bây giờ qua sự chứng thực của Tiểu Mi, trong Ôn Nhu Cung không có một nữ nhân như vậy, nhị tỷ thử nghĩ xem đây có phải là biểu hiện của việc bọn họ còn có người ở chê y mình. Hạ Hầu Trinh trầm ngâm một lát rồi nói, có vẻ giống nhưng không chính xác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hầu Khiết gật gật đầu, nàng định nói nữa nhưng Bạch Như Băng đã cắt lời. Không nhắc đến chuyện này nữa, bọn họ có người ở chê y hay không là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần truy tìm Kim Ngọc Dung. Hạ Hầu Trinh lắc đầu nói, gì, nếu Cuồng Ngốc Nhị Quái có người ở chê y thì người đó nhất định không tầm thường. Bạch Như Băng cười nhạt nói, không tầm thường thì sao nào? Hạ Hầu Trinh nói, gì nên biết rằng như vậy sẽ không dễ đối phó. Bạch Như Băng bật cười rồi nói, Trinh Nhi không phải gì tự phụ, nhưng gì không cho rằng đương thế võ lãm còn có nhân vật nào khó đối phó hơn đại ca của ngươi. Hạ Hầu Lam đỏ mặt chàng gượng cười, nói, gì quá khen. Bạch Như Băng nói, các ngươi đi khắp võ lâm hỏi xem có ai phủ nhận câu này của gì không. Hạ Hầu Lam lắc đầu mà không nói gì. Hạ Hầu Trinh nói, gì, dù người và đại ca liên thủ có thể đối phó toàn bộ võ lâm, và dù người ở chê y Cuồng Ngốc Nhị Quái không đáng lo, nhưng bọn họ đòi Kim Ngọc Dung để làm gì, chuyện này nhất thời khó có thể đoán ra được. Bạch Như Băng nói, điều đó cũng chẳng khó hiểu, chỉ cần truy theo hỏi Tây Môn Vọng thì lo gì không biết bọn họ đòi Kim Ngọc Dung để làm gì. Hạ Hầu Lam xen vào, theo ta thấy sở dĩ bọn họ đòi Kim Ngọc Dung là không phải vì để cứu lão ta. Bạch Như Băng hỏi, làm sao biết được? Hạ Hầu Lam nói, nếu bọn họ muốn cứu Kim Ngọc Dung thì không thể để Lam Nhi tự do phế công lực của lão ta, gì nghĩ có đúng không? Bạch Như Băng lắc đầu, nói, điều đó rất khó nói, cũng có khả năng bọn họ tự biết không thể dùng võ lực đoạt Kim Ngọc Dung trong tay ta và ngươi nên đành phải hy sinh thân công lực của Kim Ngọc Dung để dùng biện pháp đó cứu lão ta đi. Hạ Hầu Trinh gật đầu nói, không sai, đại ca cách nói của gì cũng rất có khả năng. Bạch Như Băng nói tiếp, ta Ta thấy chúng ta không cần phí tâm trí đoán già đoán non nữa, một khi đuổi kịp Tây Môn Vọng thì mọi nghi vấn tất sẽ được giải đáp thôi. Cách chương.